Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, trên bờ ruộng, nhìn Vương Hạnh Vân tức giận đùng đùng chạy xa. Triệu Dương có chút không hiểu ra sao. Anh ta bắt đầu hối hận có phải mình nói năng quá thẳng thừng, khiến cô ấy xấu hổ rồi không? Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Trông cô ấy yên tĩnh hiền lành, mà sức lại khỏe ghê. Triệu Dương xoa xoa NGUC chỗ bị cô đẩy. Trong lòng dâng lên một cảm xúc dịu dàng kỳ lạ. Thực ra trước kia lúc bán hạt rẻ rang, anh ta đã thấy Vương Hạnh Vân tính tình đơn thuần, làm việc chu đáo, bụng dạ lại tốt, cái gì cũng tốt. Vậy mà lại gả cho một người chồng lạnh nhạt với cô ấy. Mỗi lần anh ta đến lấy hàng rang, Vương Hạnh Vân đều dúi vào lòng anh ta một củ khoai lang nướng nóng hổi. Vị khoai lang còn ngọt hơn cả mật ong. Người trong trấn ai cũng coi thường anh ta, nhưng Vương Hạnh Vân lại chưa bao giờ chế giễu mỉa mai. Còn khen anh ta biết cách kiếm tiền, đầu óc nhanh nhạy. Lúc đó Triệu Dương nghĩ, nếu người bên cạnh cô ấy là mình, anh nhất định sẽ không nỡ đối xử lạnh nhạt với cô ấy mỗi ngày. Nhưng người ta đã sớm có gia đình, cũng chỉ là nghĩ thầm trong lòng mà thôi. Nhưng khi nhận được chiếc túi thơm định tình đó, cảm giác đầu tiên của anh ta lại là một niềm vui len lỏi. Sau đó lại rơi vào rối rắm, có một niềm vui kiểu ước gì được nấy không thể nói cho người ngoài biết. Nhưng rồi lại cảm thấy có vẻ không được đạo đức cho lắm. Trong suốt một tháng đó, anh ta lòng rối như tơ vò. Cuối cùng cảm giác đạo đức ngày càng mờ nhạt, đã tự thông suốt tư tưởng cho mình. Nhưng đến lúc phải nói thẳng ra, lại có chút ăn nói lộn xộn. Triệu Dương thất thểu hồn bay phách lạc quay về trấn, thấy mấy người phụ nữ đang cắn hạt dưa dưới nắng, lớn tiếng bàn tán đủ mọi bí mật về chuyện ly hôn của Vương Hạnh Vân. Triệu Dương kinh ngạc như bị sét đánh trúng, ngây người đứng tại chỗ. Sau cơn chấn động, anh ta thầm mắng mình không phải là người. Vương Hạnh Vân vậy mà vì mình làm đến mức này, còn mình lại vẫn đang phân vân có nên làm nhân tình của cô ấy không. Anh ta tự chửi thầm mình cả vạn lần, bẩn thỉu, đê tiện, vô liêm sỉ. Dưới ánh mặt trời, đầu óc quay cuồng, giống như uống rượu nếp say ngà ngà, ngọt ngào lâng lâng. 12, Triệu Dương này không bình thường. Tôi nghi anh ta ngồi tù lâu quá nên hỏng não rồi. May mà ngày hôm sau anh ta đã trở lại bình thường. Tôi đoán anh ta cũng không làm gì được tôi, nên vẫn như thường lệ gói cho anh ta một ít đồ ăn thừa. Anh ta ăn cơm từng miếng lớn. Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn tôi. Hạnh Vân, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của cô. Chính là câu này, tôi vui vẻ gắp thức ăn cho anh ta. Vậy tôi nhớ kỹ đấy nhé. Sau này có cơ hội phát tài đừng quên tôi. Tôi nói cho anh ta biết chuyện kỳ thi đại học được khôi phục. Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói cho tôi biết suy nghĩ của mình. Kiếp trước Triệu Dương có thể trở thành ông chủ lớn không phải ngẫu nhiên. Những ngày bị giam giữ anh ta vẫn kiên trì đọc báo, nghe đài mỗi ngày, nắm rõ tình hình thời sự như lòng bàn tay. Tôi không khỏi có thêm vài phần kính phục đối với anh ta. Anh ta dùng cành cây thay bút, vẽ vẽ ngoạch ngoạc trên nền đất vụn, nói cơ hội tương lai nằm ở vùng ven biển. Dáng vẻ nghiêm túc của anh ta thực ra không giống lưu manh chút nào. Chúng tôi đang nói chuyện sôi nổi thì ngẩng đầu lên thấy lão Triệu đi ngang qua đường. Sắc mặt khó coi, đồ ăn tôi nấu thà cho chó ăn còn hơn cho nó ăn. Lão Triệu hiếm khi mắng người như vậy. Triệu Dương cười gượng cũng không phản bác. Tôi thấy anh ta có chút đáng thương. Đồ ăn tôi đã trả tiền, tôi muốn cho ai ăn thì cho người đó. Lão Triệu không nói gì nữa. Ngày hôm sau khi tôi đến nhà hàng lần nữa, lão Triệu đột nhiên hỏi tôi, ăn ở đây bao nhiêu ngày rồi, có nhận ra được bí quyết gì không? Lòng tôi vui mừng, đã sớm chuẩn bị, liền trình bày những điểm có thể cải thiện của các món ăn khác nhau. Đồng thời lại xào thêm một đĩa tóp mỡ cải trắng. Lão Triệu nếm một miếng xong, rít mấy hơi thuốc lào sòng sọc, bảo tôi ngày mai đến nhà hàng sớm để phụ bếp. Thành công rồi, tôi nhanh chóng lao vào công việc khó khăn lắm mới có được này. Mỗi tháng có tiền lương, còn có chút đồ thừa có thể mang về ăn. Lão Triệu không hề giấu nghề, lúc nấu ăn đều nói cho tôi biết hết các bí quyết. Cách chương